có cách nào để thuyết phục con dâu này chấp nhận ở với mẹ chồng không? Chứ cổ nói rằng nếu mà mẹ qua thì cổ sẽ dọn ra mướn nhà một phòng ngủ ở. Mà cái điều kiện của cổ yêu cầu rằng không cho bà nội chăm sóc cháu nội, tại vì không có sạch sẽ và không cho ăn uống gì hết ra. Anh có phải là người đàn ông mà bên mẹ quá thành ra bất nghĩa với vợ không? Mà bên vợ quá mà bất nghĩa với mẹ cũng đúng không? Thì xin quý vị cho em một cái lời khuyên nha. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, người ta nói đó, khổ nhất là làm dâu và buồn nhất cũng là làm dâu. Thực sự ra đó, ngày xưa thì nó như vậy, nhưng bây giờ Ngọc Nhi thấy có rất nhiều những người mẹ chồng rất là đáng quý, rất là đáng trân trọng, thương con, hy sinh rất là nhiều và nhường nhịn. Và thậm chí ta nói dâu giờ là dâu tây, thật sự là dâu tây nó chua, cũng chua chát lắm quý vị. Có nhiều cô dâu đó rồi cũng thấy cha mẹ chồng mình nhà quê rồi vất vả, ăn mặc quê mùa cũng xem thường. Cũng có nhiều cô dâu cũng ngổ nghịch lắm. Ngày xưa thì khác, ngày xưa người ta nói rằng là 12 bến nước trong nhà đục chịu, là vừa chồng rồi vừa bên chồng. Còn bây giờ đó thì thật sự ra đó, có nhiều khi cũng chính là con dâu mà làm cho gia đình cha mẹ, anh chị em nghịch với nhau. Và thằng con của mình nó biến thành nghịch tử hồi nào không biết. Thật sự ra Ngọc Nhi thấy rất là nhiều. Qua năm nay Ngọc Nhi là chuẩn bị bước vào cái tuổi 60 rồi, cũng từng làm dâu. Ngọc Nhi rất là may mắn là Ngọc Nhi không có là ở nhà với bên chồng làm dâu, tiếng làm dâu lâu lâu gặp một lần. Chứ Ngọc Nhi không có phải mà làm dâu, nhưng Ngọc Nhi nghĩ thật sự ra đó, Ngọc Nhi nhìn thấy những người chị em bạn dâu của Ngọc Nhi nè, rồi nhìn thấy những người bạn bè xung quanh nè, Ngọc Nhi lại nhìn trong gia đình của mình nữa, Ngọc Nhi thấy như vậy nè quý vị. Thường thường đó là, đây là cái mặc cảm tâm lý. Từ ngàn xưa người ta luôn luôn nói rằng là mẹ chồng có thương con dâu đâu. Cho nên cái người làm về làm dâu họ có một cái tâm lý là thủ thế và để ý những cái gì mẹ chồng ưa mình, nó bị ám ảnh trong cái đầu của mình. Và thứ nhì nữa đó là người con dâu đa số là không có hiểu. Tới tuổi gần 60, chỉ còn có một thời gian ngắn là thành 60 tuổi rồi, thì con trai Ngọc Nhi em nó cũng 21, 22, và con đứa lớn con gái thì là 32 tuổi rồi, rồi một đứa 28 rồi. Thành ra Ngọc Nhi tự nhiên mình nhìn lại, nếu mình có rể có dâu mình sẽ làm sao? Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè, là mình hãy thương nó và cho nó biết rằng mình thương nó thì chắc chắn rằng nó sẽ thương mình. Con người không có bao giờ mà gọi là không có cảm động trước chân tình của người khác. Mình muốn con mình hạnh phúc thì mình phải thương dâu. Thì con dâu đó vì thấy mẹ chồng dễ thương quá, nó không thể nào mà nó ghét mình được, và nó lại thích về nhà mình hơn. Và khi nó về nhà mình thì con mình nó hạnh phúc hơn. Và đặc biệt là mình phải bảo vệ con dâu, là bởi vì sao? Nó là cái người mà sau này sẽ là cái đứa chăm con mình khi mình đi về thế giới bên kia. Nó là người chăm cháu nội mình, và nó yêu thương con mình những cái bữa ăn ngon, những lần bệnh hoạn, thì nó là cái người mà chăm con mình chứ đâu phải là mình. Thì tại sao mình khó với nó làm cái gì? Mình hãy cho nó biết nó thương mình để mà nó hiểu. Và đối với con rể cũng vậy nữa. Quý vị biết không, Ngọc Nhi có một lần đó, con gái Ngọc Nhi có bạn trai, thì hầu như Ngọc Nhi luôn luôn làm cái điều này với hai con gái lớn của Ngọc Nhi. Quý vị ở Mỹ thì bạn trai bạn gái nó thay đổi cũng thường. Thì mỗi lần nó có bạn trai, nhưng may mắn là con trai cũng vậy, gái cũng vậy, nó có bạn trai bạn gái đó, nó luôn luôn giới thiệu Ngọc Nhi một cách cởi mở với Ngọc Nhi, đặt mình vào cái vị trí là hãy làm bạn của nó, để cái gì nó cũng khoe với mình, nó cũng khóc với mình, chứ đừng có khó quá rồi nó trốn mình, nó né mình, nó giấu mình, thì nó làm gì mình không có biết. Mình không có hiểu hết cái nội tâm của con nếu mình không phải là nó, là bạn của nó. Cho nên Ngọc Nhi rất là cởi mở. Thì mỗi lần mà con gái như có bạn trai tới đó, và nó biết luôn luôn, nó nghĩ câu là con biết mẹ sẽ nói cái gì. Thường thường đi ăn mà nghe hay nói mấy thằng trai là như vậy. Nói tiếng Mỹ thì tụi nó là nước người nước ngoài không à. Tôi không quan trọng bạn thông minh hay là bạn tài giỏi, bạn giàu hay bạn nghèo, bạn đẹp trai hay bạn tàn tật, nó không quan trọng. Cái tôi cần đó là bạn phải thương con tôi. Bởi vì khi bạn thương con tôi đó, bạn là một người bất tài, bạn cũng sẽ ráng làm để thành tài, có tiền để nuôi nó, cho nó sung sướng bằng bạn bằng bè. Rồi nếu là bạn là cái người mà tệ, thì bạn cũng cố gắng để cho con gái tôi nó thương bạn hơn. Cái tình thương nó sẽ biến một cái người xấu thành một cái người tốt và một cái người, cái bề ngoài không quan trọng. Cho nên á, một ngày nào đó nếu bạn hết thương nó thì hãy mạnh dạn nói với nó là bỏ đi. Tôi không quan trọng bạn giàu, bạn nghèo, bạn tàn tật, bạn lành lặn, bạn thông minh, ngu dốt, chẳng quan trọng. Nhưng nếu mà bạn làm tổn thương con gái tôi thì một, tôi sẽ trả lời hai, đừng có giỡn mặt với tôi. Đó, cảm thấy không hợp với nhau, chia tay êm đẹp và đừng có bao giờ giả vờ hay là cheating on nó. Tôi rất là ghét cheating, là lừa dối. Tại cuộc đời của tôi đó, tôi đã bị những người đàn ông là chồng của tôi và cha các con tôi đã lừa dối nhiều lần qua cái tình cảm lăng nhăng. Tôi rất là ghét và tôi hiểu cái đó là cái tổn thương nó đau đớn tới mức nào. Tôi không cho phép ai làm tổn thương con tôi giống vậy. Thành ra khi Ngọc Nhi nói như vậy thì những cái thằng mà nó quen với con mình á, nó thấy cái bà này cũng khó nuốt lắm. Và nếu mà chân thật với bà thì bà khác, bà không cần mình giàu nghèo, đẹp xấu, ngu dốt hay là thông minh mà. Bà chỉ cần mình chân thật. Mà thằng nào nó không có chân thật đó thì lập tức nó đề phòng và nó bỏ chạy trước. Hoặc là nó sẽ rõ ràng với con mình, nó không làm tổn thương con mình. Với con trai cũng vậy, Ngọc Nhi cũng nói rõ ràng. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng cái đó là cái làm cho cái người mà đến với con mình nó sẽ hiểu hơn. Thì câu chuyện dưới đây đó là một câu chuyện mà cái người mẹ chồng này nè, không biết là đáng thương hay đáng trách. Tại vì quý vị biết không, làm có nhiều trường hợp có rất là nhiều cái sự khác biệt trong cách sống sẽ tạo nên cái khác biệt trong cái ngôi nhà. Và nếu cả hai đều cứ khăng khăng giữ cái đó của nhau thì chắc chắn rằng cái người con của mình sẽ là cái người mà khó chịu nhất và đau khổ nhất. Thì câu chuyện như thế này, một cái em đó đó gọi cho Ngọc Nhi và em nói rằng bây giờ là em không biết là mình phải nên ly dị hay là chia tay hay là cái gì. Em quá rối rồi, phải nói rằng là ở cái tuổi mà gần 40 mà phải đi hỏi một cái người dưng về cái quan điểm này của mình thì em cũng thấy là cũng hơi ái ngại. Nhưng một vài người ở trong gia đình của em cũng xem cái clip của Ngọc Nhi và nói rằng là con nên liên lạc với bà Ngọc Nhi đi. Tại cái show của bà có rất là nhiều cái góp ý cực kỳ hay của các cô chú anh chị lớn tuổi hơn con. Có những cái mình rối đó, thấy là họ giải quyết rất là hay và rất là nhiều cái câu đưa ra. Cho nên là hãy liên lạc, thì thưa quý vị là em ấy liên lạc với Ngọc Nhi. Thì câu chuyện như thế này nè, ba mấy mất sớm. Nói đúng ra là ba mấy bỏ đi theo một người phụ nữ khác, bỏ lại mẹ em và em, rồi ông ấy bị mất một cái bạo bệnh. Thì suốt cái cuộc đời mẹ em á, là mẹ em gánh những cái gánh đậu hũ, bánh đậu hũ mà đậu hũ nước đường ở Việt Nam đó, đi bán từ cái năm em nhớ hoài là em 8-9 tuổi, là em nhìn thấy mẹ thức khuya dậy sớm, sáng sớm là quả cái gánh lên đi bán tới chạng vạng mới về. Và em là được mẹ nuôi bằng gánh đậu hũ đó. Mà những ngày bán nhiều, bán đắt, thường là lúc nào cũng bán hết mới về. Bán đắt thì đi về sớm, còn bán ế thì về trễ một chút. Nhưng mà em sống với mẹ, với bà ngoại và cậu gì, gia đình em ai cũng nghèo hết. Nhưng mà từ cái gánh đậu hũ đó và một cái may mắn của em đó là cậu cưới vợ, dì lấy chồng ở dưới quê, cũng sống trong cái nhà đó tới mấy thế hệ, là bởi vì cái nhà rất là rộng ở dưới quê, ở với bà ngoại. Thì mẹ em cũng ở trong căn nhà đó và mẹ em với em được cái sự bảo bọc của dì và cậu và bà ngoại hồi em còn bé. Thì trong gia đình á là có cậu cứ mợ, nhưng mà cái người vợ của cậu đó rất là hiền, cũng là một người lối xóm, cũng chơi với nhau từ nhỏ rồi lớn lên, rồi hai bên gia đình xuôi gia với nhau. Thì cậu cưới mợ mà mợ hiền lắm, mợ một người ở nhà nội trợ cơm nước ra mày, giường ở sau nhà cắt rau, rồi cậu thì cũng đi làm mướn thẳng, là làm ruộng đồ, nó thẳng cuộc sống bình yên lắm. Là hai vợ chồng cậu thì cũng có mấy đứa cháu, rồi người chị của mẹ đó thì cũng có chồng. Cái ông chồng cũng ở nhà, cũng làm về, cũng đi làm mà làm ruộng luôn, cũng ở chung nhà. Rồi tới mẹ em, thì mẹ em được cái sự bảo bọc của anh chị và bà ngoại. Thì em sống lớn lên, cái sự thiếu thốn không có. Ở dưới quê ngày xưa ăn uống thì cũng đầy đủ, nhưng khi càng ngày em càng lớn, em cố gắng học rất là giỏi, em may mắn học rất là giỏi, mới là có thể là em được cái gene của ba em. Ba em là một người rất là giỏi, là một người thầy giáo mà rất là giỏi ở cái xứ em ở. Nhưng mà chẳng may là ba lăng nhăng, rồi ba bỏ mẹ đi với người đàn bà khác, đi lên tỉnh sống, hồi xưa là lên thành phố sống, rồi bỏ luôn, rồi bệnh bạo bệnh rồi mất. Thì mẹ gánh tàu hũ mẹ bán, cuộc sống hai mẹ con đủ, mẹ dành dụm đến khi em học từ từ lên lớp 9, lớp 10 thì em phải ra ngoài, tại ở trong nhà trong quê, rồi lớp 10, 11, 12 rồi bắt đầu lên thành phố đi học đại học. Nhà em đậu đại học là cả nhà giống như là một cái em nói giống như ngày xưa mà của An Trạng vậy đó. Tại vì cậu với mợ cũng lam lũ làm ruộng, rồi dì với dượng cũng làm ruộng, những đứa con nó lem luốc ở nhà, mà em lớn nhất trong nhà lại được học đại học thì gia đình mừng lắm. Thì mẹ dành dụm tiền qua em đi học. Thì em đi học, em học rất là giỏi và em được thầy cô giáo thương, và em được một cái phiếu đi du học. Và may mắn cho em đó là khi em lên thành phố thì em vừa đi du học, em vừa đi học chứ, và vừa làm công một cái gia đình đó, một bán một cái quán ăn. Ông chủ bà chủ rất là thương em, cho nên nó là giúp đỡ cho em tất cả thủ tục khi mà được du học. Thì em báo gia đình thì ở nhà giống như là một cái chuyện mà họ trúng số độc đắc vậy đó. Thì cuối cùng em đi du học được, qua đây đi du học. Thì thưa quý vị, du học rồi ở bên đây đi du học, ra trường xong nhiều năm về trước, thì cái vấn đề mà khi mà mình du học xong, mình tốt nghiệp, mình lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ gì đó xong, bằng master, thì nếu công ty nào mà hợp với ngành nghề mình đứng ra mướn cho mình ở lại làm việc, thì thật sự sau thời gian là mình có thể xanh 10 năm. Đó là cái vấn đề nhiều 17 năm về trước Ngọc Nhi từng làm cho những cái nhân viên Ngọc Nhi, mà không phải là bà con gì hết. Bà Ngọc Nhi thấy hoàn cảnh các em du học dễ thương, Ngọc Nhi làm đó, và Ngọc Nhi từng làm Ngọc Nhi biết. Thì Ngọc Nhi cũng đã từng lãnh cho hai người ở lại mà. Thì em ở lại là cái công ty đó, rồi một thời gian sau 4-5 năm em ấy là đổi qua làm công ty khác, thì em gặp vợ em. Thì vợ em cũng là người đi du học, nhưng mà là con nhà giàu ở Việt Nam sang đây du học không thiếu gì hết, con của một gia đình giàu có, lo nhà lo cửa sẵn, đi xe xịn, rồi cũng đi du học ra. Rồi hai người gặp nhau thì lúc quen với nhau á là trong cái môi trường đi du học ra rồi làm việc. Quen từ lúc mà chuẩn bị ra trường cho đến ra trường để làm việc thì yes, em nghĩ rằng là em không có biết gì cả quá khứ gia đình của vợ em giấu. Em không có là mình giàu, thì cũng nghĩ giống như hoàn cảnh những du học sinh bình thường khác thôi. Thì quý biết không là vợ em á là ở lại, bà tại vì có tiền mà, thì khi đi du học, học xong đậu xong rồi thì cũng quen biết tìm những công ty mướn là ở lại làm, công ty cũng có giá trị lắm. Rồi vợ em cũng ở lại, nhưng mà cũng không tiện nói là vợ em ở lại phải vấn đề gì thì không nói. Thì rồi hai người bắt đầu đến với nhau và kết hôn và làm hôn thú sống với nhau. Đám cưới đó thì em về dưới quê em làm, em muốn về quê làm, nhưng mà giờ không có chịu, tại vì quê em nó xa lắm. Chỉ về đám cưới bên Mỹ, mời bạn bè và bên đàn gái thì qua. Em lãnh mẹ em qua, mẹ không có đi, tại vì mẹ sợ không dám đi. Gia đình không có ai đi qua hết, tại vì gia đình cũng khó khăn. Mà cái thời đó quý vị biết là phỏng vấn đi du lịch nó hẳn cũng khó, bây giờ cũng vậy. Còn bên gia đình của vợ em á, thì cái thời gian em đi du học á, thì ba mẹ vợ đi qua lợi thường, rồi họ làm ăn, họ kinh doanh bên đây, họ có những cái đường làm ăn riêng, cho nên bạn bè quan hệ kinh doanh đông lắm. Vì vậy mà bên vợ đông, rồi bạn bè bên vợ cũng đông lắm. Dân dạp bên em thì chỉ có em mời được có khoảng 17-20 người, mới lại em mời khoảng gần 3 bàn, đó là bạn của em và 1 vài người thân thôi, 1 người về 1 ngàn người mà từng giúp đỡ em. Rồi đám cưới về, thì đám cưới xong về thì cái đợt đó là khoảng mấy tháng sau thì em dắt vợ em về quê. Thì khi đi về quê đó thì em mới thấy được rằng là em rất là thích về quê, là bởi vì cái quê quý biết Ngọc Nhi cũng là người miền Tây, về dưới quê sông nước, những cái rạch, những cái lạch nước, rồi sông, rồi những cái cây dừa, những cái bụi cây bên đường, Ngọc Nhi rất là mê. Trên đường mà cứ từ thành phố mà Ngọc Nhi đi xe về quê gần tới miền Tây là cái cảm giác nó lạ lắm quý vị. Chỉ có những người ở miền Tây, ở cái vùng sông nước thôi mới nhớ được cái đó. Rồi ban đêm trời chạng vạng tối, những cái chiếc ghe đò nó chạy ngang những cái sông, cái tiếng nghe nó hay lắm. Thì Ngọc Nhi cũng rất là nhớ. Thì em muốn về đó, nhưng em về ngủ một đêm thôi, thì đêm sau là vợ không chịu ở, định đòi lên thành phố, nói rằng là mũi rồi cái mùi hôi con này con kia chứ không chịu, thì gọi lên thành phố. Thì những ngày đầu tiên là đã thấy là mẹ nấu ăn đó, thì khi về quê đó hay là ở nhà nấu ăn thì vợ em muốn ăn mà dạng như chê dơ đó, em cũng thấy mình thôi kệ, chắc cổ là con nhà tiểu thư đại cát, em cũng không nói. Đến khi trở về bên Mỹ thì cái lần đó em làm giấy tờ và lãnh mẹ đi du lịch, bởi vì em rất là muốn mẹ biết nước Mỹ là như thế nào. Thì thời gian sau này là bà ngoại mất rồi, thì em lãnh mẹ, em lãnh cậu và em lãnh dì. Thì em lãnh 3 người đi du lịch sang đây. Thì cái lý do em lãnh đó là những người thân ở dưới quê nghèo, cũng có ruộng có đất, mà may mắn cho em là có lẽ lịch em tốt, nên cái thời điểm đó là ba người lần lượt nhau đi. Đầu tiên nhất là cậu đi trước, cậu qua chơi một tháng, tháng mấy cậu về. Cậu qua đây thì cậu không có ở nhà của em, là tại vì cậu cũng có những cái người quen biết mà bạn bè đó hồi nhỏ đi học cũng đi nước ngoài ở đây, rồi cậu cũng em bút với cậu đi du lịch ở chỗ khác, rồi tới người gì sang đây thì ở nhà em rồi đi về, tới mẹ em sang đây mới có chuyện. Thì khi đó đó là em lãnh mẹ sang đi du lịch, thì mẹ sang đây em thấy em thương mẹ, vậy mới thôi giờ mẹ ở lại đây đi, con làm giấy tờ chuyển viện cho mẹ ở lại luôn để mà mẹ ở đây với con, tại giờ mẹ có hai mẹ một con thôi. Thì mẹ em cũng nói thôi muốn ở bên Việt Nam, nhưng mẹ mới thôi mẹ suy nghĩ đi, con bảo lãnh mẹ. Thì lần đó là mẹ em ở đây được một tháng mấy, hai tháng rồi mẹ về thu xếp để em mới làm giấy tờ bảo lãnh mẹ. Thì một thời gian sau mẹ em sang, thì như thế này nè, cái lúc mà mẹ em sang đó ở chung một nhà thì em không biết gì hết, là lúc bảo lãnh có thẻ xanh thì mẹ em sang đây, ban ngày em đi làm, vợ em đi làm, chiều về thì cơm nước mẹ nấu, mẹ không biết đi chợ. Nhưng mà em ở khu em ở là khu nhà người Việt Nam đông, thì cạnh bên nhà em nó có một cái anh đó là ảnh chạy xe, ảnh chở những người già, người bước lái xe đi chợ. Cái thời điểm đó em trả có 10 đồng, mười mấy đồng một lần đi thôi, đi gần lắm. Thì mẹ muốn đâu thì mẹ gọi cái anh đó, là anh đó qua chở mẹ đi chợ, nấu ăn mẹ làm. Thì quý vị không, là ở được mấy tuần lễ thì vợ em có vẻ không có ăn đồ của mẹ nấu, cứ order đồ ở ngoài. Thì vợ mới là cái vị nó ăn không có được, người miền Tây nấu nó hơi ngọt. Thì em cũng thông cảm, em nói em ráng ăn cho mẹ vui. Thì vợ em cũng ăn ít ít. Rồi có những lần giặt đồ thì em kể đó là trời tối em đang nghe vợ em hét lên, trời tiêu cái áo rồi. Thì cái áo đó là không được bỏ vô máy sấy, mà mẹ lại bỏ vô máy sấy. Thỉnh thoảng là đồ này không được giặt chung với lại đồ khác, mẹ em không biết mẹ em giặt. Thì em mới nói vợ em là mẹ không có biết tiếng Anh, mẹ không có biết cách mặc đồ của mình ở người thành phố bên Mỹ là nó giặt riêng như thế nào. Có nhiều cái loại vải không giặt máy giặt được, hoặc là không bỏ cho máy sấy được, nó sẽ bị rút lại, thì em phải để riêng. Và em dặn mẹ đừng có làm, nhưng mà mẹ thì cứ đi dọn dẹp. Rồi vợ cứ la toán lên, rồi đồ đạc để sai chỗ cũng không thích, và vợ cứ càng nhằn. Thì được lúc đó được khoảng, mẹ ở đây được khoảng 6 tháng, thì em thấy mẹ em rất là buồn. Mà cái vấn đề là vợ em nó, đặc biệt là hai người không nói gì hết, hai người không ai mét gì hết, mà có những lần vợ em hét lên, hét toán lên trong nhà với em, rồi cằn nhằn. Và một cái điều lạ mới là cô Nhi biết đó, là suốt cái thời gian trước khi mẹ về khoảng một tháng hai tháng đó, là vợ của em không có hề ăn cơm nhà nữa, là cứ đặt đồ ăn ở ngoài, đồ mà red meal là những cái đồ mà Mỹ họ chuẩn bị từng hộp sẵn, họ gửi đến nhà cho mình một tuần một lần 7 hộp, hoặc là 14 hộp mình ăn 2 lần một ngày, thì mình chỉ hâm là mình ăn thôi. Chứ vợ đặt đó ăn là nó là muốn giảm cân, không có ăn đồ của mẹ nấu, tại vì đồ đó ăn nó high calorie, rồi nó dễ mập. Thành ra em ăn cái đồ em cũng nghĩ đơn giản hơn vợ em. Mẹ con tiếp tiếp vui vẻ, nhà cửa ngăn nắp gọn gàng. Cho đến cái ngày hôm đó thì mẹ nói là mẹ xin em là mẹ muốn về Việt Nam thăm gia đình, đám giỗ ngoại sắp tới và muốn về. Thì em cũng nghĩ ra thôi, cũng mấy tháng ở đây rồi, cho mẹ đi về. Sau lúc là ở được 6 tháng rồi quý vị, thì lúc ra phi trường đó thì mẹ ôm em và mẹ khóc rất là nhiều. Và lúc mà mẹ nói là mẹ sẽ không trở qua nữa, mẹ không muốn phá vỡ hạnh phúc của con. Thế mới ngạc nhiên, thì lúc này trước khi mà để mà check in xong, mẹ đi vô và nói rằng đó là mẹ vợ con không có hợp, mẹ nhà quê, mẹ ăn uống nó khác, mẹ làm công việc nó không được sạch sẽ. Vợ con thì là cũng thông cảm là nó được là con cưng, gia đình nhà giàu, nó sống trong vậy nó quen rồi, bây giờ bắt nó sống với mẹ tội nó lắm. Mà cuộc đời của con thì vợ con lo chứ không phải là mẹ. Mẹ lo con tới bây giờ, mẹ rất là mừng con có một người phụ nữ thương yêu con, lo cho con và với gia đình, thì mẹ yên tâm rồi và mẹ không có qua nữa. Mẹ khóc rất là nhiều. Thì em hỏi mẹ không có nói, thì em đi về. Đưa mẹ ra phi trường xong, em nghĩ là em sẽ tìm hiểu. Thì thưa quý vị, ngày hôm sau em nhìn Facebook, em thấy vợ em đăng một cái status là một cái câu nói rằng là thoát rồi, hú hồn. Cả một cái thời gian phải chịu đựng, thì em biết là nói cái gì. Thì em mới ngồi xuống nói chuyện với vợ, thì vợ mới nói đó là cái sự khác biệt của hai người là cái cách của mẹ giống như là nấu canh thì hay thọt cái muỗng vô nêm, húp thử rồi thấy cái muỗng vậy vô, nêm cá thì cầm cái đôi đũa, chấm vô cái nồi cá rồi nút vô miệng, chết coi vừa không, không vừa nêm tiếp thì thọc cái muỗng là vợ em gớm. rồi cộng với lại là dọn dẹp nhà cửa đó thì không có sạch sẽ thì giờ muốn giặt đồ cũng sai, rồi ăn uống đó là nhiều khi đó mình uống cái ly rồi thì mình uống nước xong một cái ly là phải rửa, còn mẹ em uống cái ly xong rồi tráng sơ rồi úp lên, nó là những cái vấn đề mà vệ sinh không chịu được. Và một cái điều đặc làm đấy là mẹ em á không biết xài nước qua, cái mùi mồ hôi của người nhà quê vợ em không chịu được. Thì khi em nghe nói như vậy là em rất là buồn. Thì thưa quý vị, em cũng nói thôi, bây giờ mẹ về bển thì anh cũng có một mình người mẹ thôi, em cũng ráng chịu đựng, thì em cũng bỏ qua, em chỉ nghĩ là những cái vấn đề bình thường thôi. Thì khi về tới bên đó thì quý vị biết không, là em điện hỏi thăm mẹ nữa, mẹ không hề nói xấu con dâu, cho đến khi mà cái ở nhà em là cái hệ thống camera của em nó bị hư. Nó bị hư là một người cảnh sát đến ở ngoài trước cửa nhà em nói rằng là cái đường nhà em là một cái đường xe nó chạy đường lớn, thì có một cái vụ tai nạn mà nghi rằng nó chạy ngang đây, thì mới hỏi camera của em để trích xuất coi giờ đó có thấy cái camera có chỉ ra ngoài đường. Tại vì ở Mỹ những cái nhà mà nằm ngay ngã ba thì camera hay chỉ ra ngã ba đường để coi ăn trộm nó vô hay gì đó. Thì cảnh sát mới nhờ em trích xuất, thì em trích xuất là gần những ngày gần đó không có, nhưng mà cái cũ thì còn, nhưng mà cảnh sát không cần. Thì cái lúc trích xuất camera em coi lại đó thì cũng tò mò mình coi của mình lại, mình xóa bớt, thì em mới té ngửa ra là suốt cái thời gian mẹ em sống đó, em đi làm có nhà mà vợ về sớm đó, vợ nói nặng mẹ em, mẹ qua đây mẹ làm phiền, mẹ có biết là mẹ làm phiền không, ba cái đồ ăn nhà quê của mẹ ăn cho được, mẹ ở dơ mẹ hôi của mẹ đừng có đứng gần con. Em nghe những cái câu, tại camera nó có thâu âm mà thâu tiếng, chê là mẹ chồng hôi, là kêu là đừng có nấu ăn nữa, con nói với mẹ hoài làm ơn đừng có nấu ăn nữa, con gớm lắm mẹ có biết không. Rồi và dặn là đồ quần áo của mẹ tuyệt đối con cấm mẹ giặt chung với quần áo của con, mẹ giặt với con của mẹ gì giặt đừng giặt chung với con không thích, con gớm lắm. Và những cái lời nói rất là miệt thị, không có hổn hại mà nó rất là đau. Rồi á, có một lần em nói là bắt được là mẹ ngồi trong cái camera, thì mẹ em ngồi buổi trưa rảnh ngồi móng chân móng tay, thì có thời gian đó là vợ em là làm ở nhà nhiều, làm việc ở computer ở nhà, không có đi lại văn phòng, làm một cái online. Thì vợ em ra đi ngang, thì thưa quý vị, mẹ dùng cái đồ cắt ngón tay, thì vợ em dịch cắt ngón tay đó lợi, sau đó rằng là mẹ xài xong mẹ làm ơn mẹ phải nấu nước sôi giùm con, mẹ xài cái này của con rồi đó, rồi mẹ quăng nó còn cắt con gớm nó móng tay móng chân của mẹ nhìn muốn ói. Thì những cái lời nói rất là nặng nề, và những cái cử chỉ khi dễ. Và có một lần mẹ em đứng rửa chén, thì vợ em á là ngồi đằng kia ăn cái đồ của mình xong, rồi vợ em đi tới cái bàn rửa chén để mà mẹ thì nói là đưa ra mẹ rửa cho, thì cái cô gái ấy là không có đưa và im lặng không nói lời, là cầm cái dĩa của mình đó đi lại là bỏ vào thùng rác luôn. Mà cái dĩa đó không phải là cái dĩa bỏ thùng rác, là không có đụng tới, không có xài, và nói rằng á, mẹ có biết rằng mẹ làm phiền con lắm không? Mẹ có biết rằng mẹ qua đây đó, mẹ nói là mẹ hạnh phúc, nhưng mẹ làm cho người khác không có hạnh phúc. Mấy tháng nay con stress rất là nhiều rồi, con biết con phải chịu đựng bao lâu nữa, nếu tình trạng này chắc con phải ly dị quá, con phải sống chung người mà con không có tôn, anh con không phải sống chung người mà con cảm thấy là con sợ họ, con không có tin tưởng vào cái vệ sinh của họ. Thì mẹ nói vậy thôi, mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ đợi tới đám dỗ mẹ về, chứ mẹ về bây giờ đó thì thằng con mẹ nó biết, làm đúng như không tạm thời nói tên của em nó ra. Thì nó nói rằng thì tùy mẹ thôi à, nhưng mà thà mẹ về bển một tháng cho mẹ vài trăm mẹ sống, mẹ hưởng bên đó đi, mẹ qua đây mẹ làm phiền quá, rồi sau này con đẻ con có bầu đó làm sao mà con dám cho mẹ giữ. Một câu đáp độc đó nhất là mẹ còn ở đây thì con sẽ không có dám đẻ, vì con sợ con đẻ ra là mẹ chăm bẩm nó không có vệ sinh. Thì em mới nói rằng là em xem suốt một cái khoảng thời gian đó, trong vòng đó, em không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà em nói Ngọc đi làm nó khoảng mấy chục cái clip ngắn cảnh đó, và em cực kỳ đau lòng, và em coi tới đau là nước mắt em rơi tới đó, bởi vì em thương mẹ. Em chớ cái gánh tàu hũ của mẹ. Thì em về, em gọi là em lấy những cái USB hết những cái đoạn đó xong rồi, thì ngày hôm đó em xin phép là em đi nói với vợ là mẹ bệnh. Em nói với vợ là mẹ bệnh, anh phải về Việt Nam chăm mẹ, em có đi với anh không? Thì cô ấy nói rằng anh đi, em có đi. À, anh về đáng lo cho mẹ đi. Tội nghiệp mẹ già cả với quê không thuốc men, để mua thuốc ở cho mẹ, cần tiền thì em nói. Rất là giả dối, và em nói là ok, anh cảm ơn em. Thì trước khi đi đó là em để cái USB trên đầu giường, đêm đó đưa em ra phi trường. Thì em dặn là vợ, em về em coi cái USB anh để ở đầu giường, anh có chuyện muốn nói với em, về nè. Thì cô nói cái gì đó đại đi, thì em này em có nói quý vị, khi cô về cô xem những cái USB xong thì cô, thì em mới về tới Việt Nam, thì em bay cô không gọi được, thì em nhận được tin nhắn của cổ là cổ nói rằng cổ xem hết rồi và cổ không có sống giả dối được, đó là người thật của cổ, cô không không được như vậy. Cổ lớn ở trong sự sạch sẽ ngăn nắp vệ sinh cổ quen rồi. Thì thưa quý vị, em về em xin lỗi mẹ em và em khóc rất là nhiều, và em nói rằng bây giờ cái sự tổn mà mẹ không hề mở miệng ra nói, em về em nói mẹ vẫn chối là không có đâu, nó còn trẻ, tại vì mẹ hết, tại vì người mẹ quá thương con luôn. Thì bây giờ đó, thưa quý vị, sau khi em ở thăm mẹ mấy tuần lễ em phải trở về Mỹ, thì vợ em không xin lỗi và nói rằng em sẵn nói thẳng với anh luôn, nếu mà mẹ qua đây một lần nữa thì em sẽ dọn ra ở riêng. Thì thưa quý vị, bây giờ đó là cậu với mợ cũng lớn, dì với dượng cũng lớn, mẹ thì già rồi, em rất là muốn cái khoảng đời còn lại là em bù đắp và em chăm sóc mẹ như ngày xưa mẹ gánh tàu hũ nuôi em. Mà bây giờ vợ em nói rằng bà mẹ về là mẹ về ở bên đó luôn, chứ nếu mẹ trở qua là vợ em sẽ dọn ra khỏi nhà và sẽ không có đẻ cho bà nội giữ. Thì nếu vậy thì mình ly dị đi, tại vì anh không chấp nhận như vậy. Thì thưa quý vị, cổ đùng đùng là cổ nói nếu vậy thì ly dị, thì giấy hai người ly dị lẳng nhắc, thì cổ tính đâu là cái em này hù thôi. Và bây giờ đó thì em năng mẹ em chỉ về bển được một thời gian ngắn, tại phải trở qua cái thẻ xanh lúc thời điểm này, thì thưa quý vị nó không có như ngày xưa ở lâu không được. Thì mẹ nói là nếu mà ly dị thì mẹ em sẽ không có qua, tại vì mẹ không muốn gì vì mẹ em mà mẹ em chọn cái Việt Nam. Thì cái cô vợ này nè, khi mẹ nói ly dị rồi thì cô không có sợ, cổ nói là ok muốn ly dị thì ly dị. Mà bây giờ thì em lại suy nghĩ, em hỏi rằng cái chuyện mà hai vợ chồng ly dị vì một người mẹ như vậy, em biết là em làm đúng, nhưng mà với cái tình nghĩa gia đình em có mạc quá với vợ không? Mà đặc biệt lúc này là vợ em là đang mang thai ở cái tháng thứ 3, tại thời điểm này là mang thai, mà giấy ly dị là khi nộp vô xong rồi thì mới biết được là vợ em cấn thai. Thì em không biết phải làm sao. Ly dị thì bạc quá, không ly dị thì một người vợ chỉ sống không được. Mà mẹ em á, có mình em, mẹ em đang chuẩn bị trở qua để mà chăm con dâu, để mà chăm cháu nội. Mẹ em lại sợ là con dâu nó chê mình ở dơ đó không thích, thì em phải làm sao đây? Bây giờ không cho mẹ qua thì tội cho mẹ quá. Cả đời mẹ chờ cái đứa cháu nội này, có thằng con trai duy nhất, bây giờ nó có con mừng quá. Mẹ qua và mẹ hứa đủ thứ là mẹ sẽ sạch sẽ vệ sinh. Còn cô dâu này thì không cho mẹ đụng tới, không cho bà nội đụng tới cháu. Và cổ nói nếu mẹ qua thì cổ dọn ra, không ly dị cũng được. Cổ dọn ra, cổ ở mình cổ, ở thăm anh, mướn một căn hộ ở mình cổ. Thì và không cho mẹ chăm sóc, cổ không đụng tới. Và em thì ở nhà với mẹ em. Mỗi ngày đó, em đi làm, cổ đi làm, tối về thì em về nhà em ở với cổ. Ban ngày thì em lo cho mẹ, nghĩa là cái nhà hiện giờ là em trai này sẽ ở với bà già. Cổ sẽ mướn một cái apartment nhỏ, một phòng ngủ cổ ở, không qua lại với nhau, và cổ sanh con cổ không cho bà nội đụng tới. Mà em trai này thì bắt, tại vì đã lãnh mẹ rồi, mẹ có thẻ sanh rồi, mẹ phải trở qua, và em muốn cái khoảng cuối đời này hai mẹ con ở với nhau, em không có ai ngoài mẹ, mẹ không có ai ngoài em, và mẹ sẽ tuy rằng buồn nhưng mẹ sẽ trở qua sống em những ngày cuối đời, đó là lời hứa của mẹ. Bây giờ đứng chính giữa này phải làm sao? Tự nhiên nói rằng là thời gian vợ mang bầu cứ chăm sóc cho vợ tốt, cứ tới lui về. Nếu em cảm thấy chịu đựng như vậy, mà nếu mà thời gian hai người mà nhà em ở với mẹ, em ở với vợ mà tình cảm xa cách thì cũng xảy ra phải chịu thôi, tại đây là sự lựa chọn của con dâu rồi. Lấy chồng mà không chấp nhận bên chồng mà bà cụ này rất là đáng thương. Cho nên em hỏi quý vị đó là giúp em, là em muốn mang mẹ qua, có cách nào để thuyết phục con dâu này chấp nhận ở với mẹ chồng không? Chứ cô nói rằng nếu mà mẹ qua thì cô sẽ dọn ra mướn nhà một phòng ngủ ở, đi làm về ở đó, tự lo cổ đặt ăn, cổ đặt uống, chồng cổ đi làm về ở đó lo cho cổ, rồi trả qua trả lời hai căn nhà. Và mấy cái điều kiện của cổ yêu cầu rằng không cho bà nội chăm sóc cháu nội, tại vì không có sạch sẽ và không cho ăn uống gì hết. Thì em này thì không chấp nhận cái đó được. Thì bây giờ như thế nào? Xin quý vị giúp em một cái lời khuyên. Và trong lòng em khăng khăng rằng em không bao giờ bỏ mẹ. Nếu vợ em bỏ em thì em chịu, chứ em không có bao giờ bỏ mẹ. Em rất là có hiếu. Mà nếu em bỏ vợ trong lúc mà như vậy thì em không có bỏ rồi, sinh con xong. Và nếu vợ bỏ em thì em chấp nhận hay là phải làm sao? Em có phải là người đàn ông mà bên mẹ quá thành ra bất nghĩa với vợ không? Mà bên vợ quá mà bất nghĩa với mẹ cũng đúng không? Thì xin quý vị cho em một cái lời khuyên nha. Cậu biết rất là mong chờ câu trả lời của quý vị. Đây là một cái vấn đề khó nan giải. Vợ, mẹ phải chọn như thế nào? Mong rằng quý vị giúp em một cái lời khuyên. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và gửi gắm những câu chuyện của mình cho Ngọc Nhi. Cũng cảm ơn quý vị đã yêu thương và cho những cái bình luận rất là đầy nhân văn. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.